toàn chức nghệ thuật gia. Chương 306, còn có ai? Gocchuyenaudio.com. Thân gia Thụy fan này thổi phồng, để cho trinh thám vòng không ít tác gia mộng ép thân gia Thụy này nên tính là sử thượng tối đại bài thủy quân đi. Nếu như người thân gia Thụy xem qua sách này coi như xong rồi, có thể người rõ ràng chưa có xem qua quyển sách này, liền như thế nói lớn không ngượng, không sợ phiền phức sau đánh mặt. Không chỉ có trinh thám nhóm tác giả mộng, xuất bản vòng cũng ít nhiều có chút mộng, mộng bức đồng thời, lại không nhịn được âm thầm cảnh giác, nhất là mấy nhà kia cùng Ngân Lam thư khố kích thước tương phản nhà xuất bản. Sở cùng muốn viết trinh thám, đều biết Ngân Lam thư khố trinh thám ngành căn bản chính là trưng bày, bọn họ đây là định tìm Sở cùng cứu chàng. Khoan hãy nói, Sở Cuồng vượt qua mấy lần loại hình sau đó, thật sẽ không có ai dám nói Sở Cuồng nhất định viết không tốt trinh thám, cho nên rất nhiều người bao nhiêu hay lại là hoảng. Bất quá vô luận ngoại giới giác quan như thế nào, trải qua mấy ngày nữa tuyên truyền, Roger nghi án, rốt cục vẫn phải ban bố. Không có trước ở đầu tháng, theo mấy cái châu thống nhất mà đưa đến các lĩnh vực tác gia số lượng càng ngày càng nhiều, mọi người đã học được lẫn nhau dịch ra, sẽ không cố ý tập trung ở một ngày nào đó phát hành sách mới. Tỷ như Roger nghi án, ngày phát hành kỳ, liền định ở ngày 12 tháng 3. Hướng về phía Sở Cuồng danh tiếng, nghiệp giới các đại tiệm sách không ít cầm hàng. Sự thật cũng chứng minh bọn họ lựa chọn vô cùng chính xác. Số 12 ngày đó buổi sáng, thư điếm mới vừa khai môn, tràn vào ngưỡng cửa khách hàng liền có 80. Là hướng về phía Roger nghi án tới, ta muốn một quyển Sở Cuồng sách mới. Tên sách không nhớ rõ, dù sao cũng Sở Cuồng sách mới, đúng, Roger nghi án. Hiển nhiên có người thấy được thư điếm kéo tuyên truyền lập chiếc, lập trên kệ là một bộ hoa lệ hải báo thượng thư như vậy một hàng chữ, đại thần tác gia Sở Cuồng tân tác Roger nghi án chính thức phát hành, chủ tiệm đề cử. Liền mua quyển này rồi, Roger nghi án, Sở Cuồng phát sách mới rồi hả, vậy thì mua một quyển đi, ba quyển Roger nghi án, loại này nhìn một cái chính là giúp người khác cũng đại mua sắm. Mỗi thư điếm trước đài. Cố ý quan sát lượng tiêu thụ tình huống giám đốc thấy Roger nghi án tiêu thụ tình huống sau, không nhịn được lộ ra nụ cười, nói ra một câu ý vị thâm trường lời nói. Thư viện vòng lại nhiều thêm một vị có thể dựa vào danh tiếng ăn cơm tác gia. Này đánh giá đúng vậy thấp, dưới tình huống bình thường, độc giả mua sách trước cũng sẽ lật xem một phen. Mặc dù tiểu thuyết giá cả không mắc nhưng dù sao cũng là một khoản tiền, chung quy muốn cẩn thận một chút. Nhưng chính là có một ít tác gia, bọn họ tác phẩm, độc giả thậm chí lật cũng không ngã, liền trực tiếp bỏ tiền mua. Bởi vì bọn họ đối vị này tác gia trình độ, phi thường tín nhiệm. Trước quỷ suy đăng, còn không có loại uy lực này, không ít độc giả giàu gì vẫn sẽ lật xem một chút rồi quyết định là mua hay không. Nhưng đến nơi này bản Roger nghi án, các độc giả đã căn bản không có do dự. Dù là Sở Cuồng lại cùng đi qua như thế, viết một hắn lúc trước chưa bao giờ chạm qua đề tài cũng không ảnh hưởng độc giả mua nhiệt tình. Này chính là có thể dựa vào danh tiếng ăn cơm điển hình ví dụ. Cũng cùng Sở Cuồng thành đại thần tác gia có liên quan. Giám đốc bên cạnh bí thư như có điều suy nghĩ nói, văn nghệ hiệp hội làm cái đại thần thưởng. Gocchuyenaudio.com, cầm đại thần thưởng tác gia, đều có giá trị con người tăng lên gấp bội khuynh hướng. Có thể để cho các độc giả như thế quả quyết bỏ tiền tác gia cơ bản đều là đại thần thưởng khởi bước cấp bậc. Chúng ta có thể phải bổ hàng, lại quan sát một trận bí thư lộ ra nụ cười. Giám đốc gật đầu một cái Roger nghi án, ngày đầu lượng tiêu thụ trên số liệu đại khái tương ngộ làm đẹp đẽ, mà ngày đầu số liệu là có khả năng nhất trực quan nói rõ một cái tác gia sức ảnh hưởng đồ vật. Đúng như dự đoán, làm Roger nghi án, ngày đầu lượng tiêu thụ đi ra toàn bộ Ngân Lam thư khố đều là tương đối phấn chấn. Bởi vì bộ này tiểu thuyết phát hành ngày đầu tiên, bao gồm Internet mua thư con đường cũng coi như đi vào trực tiếp bán ra 91.4 vạn sách, ngày đầu liền gần 1 triệu rồi. Đồ chơi này có đặc biệt cơ cấu thống kê chúc vu văn nghệ hiệp hội trực thuộc ngành, giống như vé xem phim phòng như thế, mỗi ngày đều có quan phương báo số. Phải biết lúc này mới ngày đầu tiên, từ đối với Roger nghi án tiếng tăm lòng tin, Ngân Lam thư khố trinh thám ngành không cho là quyển sách này đến tiếp sau này lượng tiêu thụ thì như thế nào mất sức. Nói thế nào, Tào Đắc Chí cười giống như một 84-26kg kẻ ngu, bắp đùi tới chỗ nào đều là bắp đùi, giống vậy kết luận cũng xuất hiện ở Ngân Lam thư khố ảo tưởng ngành. Mặc dù Sở Cuồng sách mới với ảo tưởng bộ quan hệ không lớn, nhưng trong bộ môn vẫn mật thiết chú ý bộ này tiểu thuyết tin tức kết quả thấy quan phương công bố lượng tiêu thụ số liệu trong bộ môn các biên tập biểu tình đều có chút phức tạp. Trinh thám bộ nói không sai, bắp đùi tới chỗ nào đều là bắp đùi. Thô tục phải nói, lang hành ngàn dặm ăn thịt. Ta vốn đang chỉ bộ này tiểu thuyết phản hưởng bình thường, sự cuồng lão sư hồi chúng ta ôm trong ngực tiếp tục viết ảo tưởng tiểu thuyết đây. Nhìn trên mạng tiếng tăm, chuyện này coi như là không trông cậy nổi. Ta cũng mua bản, buổi tối nhìn, ta ở trinh thám ngành có một người anh em, một mực theo ta nhắc tới, nói quyển sách này muốn nổ tung. Ngân Lam thư khố nội bộ, đã sớm lưu truyền ra sở cuồng quyển này sách mới rất lợi hại lời đồn đãi, chỉ là bởi vì xuất bản trước bảo mật nguyên tắc không giống ngành tiếp xúc không tới nội dung cụ thể mà thôi. Nhưng đúng như một vị biên tập nói như vậy, theo Roger nghi án phát hành cùng với nhóm đầu tiên độc giả nhìn xong bộ này tiểu thuyết trên mạng đánh giá, đã nổ. Lam Tinh trinh thám độc giả, lần đầu tiên gặp gỡ tự quỷ lễ rửa tội. Mỗ thư viện lưới, liên quan tới Roger nghi án, nhiệt đánh giá điều thứ nhất có ở đây không liên quan đến kịch xuyên thấu qua dưới nguyên tắc trình độ lớn nhất đưa tới mọi người cộng hưởng. Hung thủ lại là hắn. Điều này nhiệt bình luận đáng khen số là 345-66 coi như là nào đó chính xác nói nhảm, nói tương đương với không nói, nhưng từ không kịch xuyên thấu qua cơ bản tư chất điều này bình luận đã có mãnh liệt ám hiệu. Nhiệt đánh giá điều thứ hai càng có ý tứ, đơn giản hai chữ cùng với nhiều im lặng tuyệt đối. Mẹ nhà nó, hàng trước phần lớn đều là khen ngợi, thấy điều này bình luận độc giả, đề nghị ngươi trước đừng xem trên mạng đánh giá tự mua một quyển browser nghi án, nhìn xong trở lại này, sau chuyện này ngươi sẽ cảm tạ ta nhắc nhở. Nếu như Hercule Poirot không có ẩn lui tới nơi này loại bí ngô là tốt. Thấy kết cục chúng ta choáng váng, gocchuyenaudio.com. Đã không cần nói nhảm đi, đây chính là cái loại này gặp người cũng muốn tiến cử, không nhìn chính là nhân sinh tiếc nuối mãnh liệt. Không khoa trương nói, thấy kết cục mồ hôi lạnh xuống. Sở cuồng lão tặc gạt ta thật thê thảm, hết lần này tới lần khác ta lại bị lừa gạt cam tâm tình nguyện cũng là không người nào. Ai có thể trước thời hạn đoán được hung thủ, xin nhận ta xá một cái. Hung thủ lại là Shepard. Trên lầu quá thiếu đạo đức rồi, đề nghị nhân viên quản lý không đánh giá, sách này một khi bị kịch xuyên thấu qua, đọc thể nghiệm cảm trực tiếp hạ xuống 50. Lại có nhân cho kịch xuyên thấu qua bình luận ngắn điểm đáng khen. Các ngươi nghiêm túc sao? Chư quân ta thích Hercule Poirot, tốt công trình trinh thám kết cấu kết vĩ nơi giải đáp toàn bộ vụ án nghi ngờ thật sự có đầu mối đều không bỏ sót trước mặt chi tiết nơi cửa hàng cũng phi thường hoàn mỹ, không dám tưởng tượng sở cuồng này là lần đầu tiên viết trinh thám. Luận vượt loại hình sáng tác ta liền phục sở cuồng, mà ở trinh thám vòng, rất nhiều nhóm nhỏ cũng là trước tiên nổ lên, hiển nhiên rất nhiều người cũng đều trước tiên duyệt đọc Roger nghi án. Một cái trinh thám tác ra bầy bên trong, nhân viên quản lý bỗng nhiên nói một câu nói, dưới sự nhắc nhở còn chưa bắt đầu nhìn Roger nghi án, lão sư nhớ che giấu nói chuyện phiếm ghi chép nếu không sẽ bị kịch xuyên thấu qua hoài nghi nhân sinh. Có người thuần thục làm theo, có người lại có miêu một loại lòng hiếu kỳ. Sau đó không che giấu bảy thành viên, liền thấy rất bình thường nhiều không nổi bọt tác ra tất cả đi ra, tất cả đều là thảo luận Roger nghi án. Ngân Lam thư khố tuyên truyền không có chỗ vô ích phục rồi, thật khai sáng loại hình mới. Trinh thám trên lịch sử của tiểu thuyết tuyệt vô cận hữu sáng tác thủ pháp. Vụ án chỉ có thể nói là chung quy chung củ, hung thủ trên căn bản không đoán được sở cuồng làm văn tự cạm bẫy, lừa gạt độc giả, nhưng bộ này tiểu thuyết chính là cái loại này coi như mình bị lừa gạt thấy kết cục cũng vẫn không nhịn được khiếp sợ loại hình. Ai có thể nghĩ tới hung thủ chính là ngôi thứ nhất ta? Chấm, chớ nói, ta quyển sách kế tiếp có linh cảm, đâu chỉ ngươi quyển sách kế tiếp có linh cảm, phỏng chừng trong vòng không ít đều có linh cảm. Loại này lối viết nếu như thịnh hành đứng lên. Ma đàn, độc giả thấy nhiều rồi hội khí tử thật sao? Trinh thám chính là tạo ra bẫy hố, Roger nghi án, là ta bái kiến tối một cái lớn hố, đếm ngược chương 4, còn không đoán ra hung thủ 99, độc giả hoàn toàn thất bại. Vị này bởi vì tò mò không đem bầy cho che giấu bầy viên phát cái im lặng tuyệt đối. Sách này ta còn thấy thế nào? Nhất thời, trong bầy xuất hiện không có phúc hậu. Ha ha ha ha ha. Một ký hiệu, ra vì loại nào đó repeater bản chất cũng có thể là cưỡng bách chứng cho phép người này chỉ có thể dưng dưng điểm hạ. Một, miêu bị lòng hiếu kỳ hại chết, còn lại tiểu thuyết trước thời hạn biết kết quả có thể đọc tính hạ xuống ít nhất 30. Mà Roger nghi án trước thời hạn bị kịch xuyên thấu qua có thể đọc tính hạ xuống trình độ đại khái là phần trăm chi 50. Đối với đọc thể nghiệm mưu sát là chí mạng. Mà theo thời gian đưa đẩy đến ngày thứ hai, tiếng tăm nhanh chóng dựng dụng ra đến Roger nghi án, lượng tiêu thụ, hoàn toàn nổ trực tiếp tiêu thăng đến 100-600.000 sách. So với ngày đầu tiên còn cao, gocchuyenaudio.com, dù là Lam Tinh bắt đầu thống nhất, độc giả cơ số càng ngày càng lớn, ngày thứ hai lượng tiêu thụ cũng kết thật thật kinh động vô số người. bán chảy, thịnh hành, đây là một trận thuộc về trinh thám gió bão, đến đây không còn có người hoài nghi Ngân Lam thư khố tuyên truyền bên trong đối sở cuồng câu kia. Khai sáng trinh thám loại hình mới, đánh giá, không có sai, này đúng là mở ra một loại tân hình lối viết. Hung thủ không chỉ có thể là ta. Ý nghĩ khai thác để cho rất nhiều trinh thám tác giả ý thức được nguyên lai quỷ kế không chỉ có thể dùng với vụ án bản thân, cũng có thể là độc giả đọc mỗi một chữ mắt. Chân chính quỷ kế đa đoan, mà kinh khủng nhất địa phương ở chỗ, dù là Roger nghi án thông thiên đều tại gạt người thấy kết vĩ, độc giả cũng sẽ bị lừa gạt cam tâm tình nguyện. Ngày này, thân gia Thụy ở bộ lạc bên trên phát hành mới nhất động tĩnh, mặc dù chỉ có đơn giản ba chữ, lại đem. Thôi, một chữ này thể hiện đến cực hạn rồi, ba chữ kia chính là. Còn có ai, cách chương.